Chương 8 Hồi 5 Mưu sâu kế hiểm. Vì cái tang của Trác Nhị Thư mà phải sau 49 ngày Tây Môn Khánh mới tới được nhà Dương bà, nhờ lo chuyện mối manh, rồi nói: nếu bà lo liệu việc này cho thành, tôi xin tặng 10 lạng bạc. Dương bà nói: cái đó đã đành, nhưng với đám này, không những tôi phải cực nhọc lo liệu, mà đại quan nhân cũng phải đủ 5 điều kiện thì mới được. Thứ nhất là phải đẹp trai. Thứ nhì là phải sành sỏi. Thứ ba là phải có tiền. Thứ tư là phải chịu khó kiên nhẫn chờ đợi. Thứ năm là phải mất nhiều công phu. Có đủ 5 điều ấy thì việc mới thành. Tây Môn Khánh nói: tưởng cái gì, chứ 5 điều ấy thì tôi có đủ. Thứ nhất, như bà đang thấy đây, diện mạo tôi đâu phải xấu xa. Thứ nhì, tôi từ nhỏ đã ra vào đủ chốn ăn chơi, nên cũng tạm hiểu đời. Thứ ba, tôi chẳng giàu sang, nhưng cũng đủ sống. Thứ tư, tôi rất kiên nhẫn chịu đựng. Thứ năm, tôi bằng lòng tốn nhiều công phu. Nếu không, tôi tới lui nơi này làm gì? Cho nên, bà cứ ráng lo giùm cho xong việc đi. Tôi cam đoan hậu tạ. Dương bà nói: tuy đại nhân có đủ 5 điều đó, nhưng tôi vẫn còn e ngại một điều. Tây Môn Khánh vội hỏi: còn e ngại điều gì nữa? Dương bà đáp: chuyện này cực kỳ khó khăn, không cần đến tiền bạc nhiều, nhưng từ trước tới nay tôi nghe nói đại quan nhân là người hà tiện lắm. Tôi cứ thật tình mà nói, xin đừng để bụng mới được. Tây Môn Khánh hơi ngượng: thì trong vụ này, tiền bạc thế nào, tôi cứ theo đúng lời bà là được chứ gì. Nhưng bà bảo: nếu đại quan nhân đã chịu chi tiền, thì để tôi nói cho ngài nghe một vụ kế của tôi. Nhờ đó ngài có thể gặp mặt trò chuyện với cô ta. Tây Môn Khánh mừng lắm hỏi: kế gì vậy? Dương bà cười khanh khách bảo: đại quan nhân cứ về đi, chừng dăm tháng nửa năm nữa tới đây tôi sẽ nói cho mà nghe. Tây Môn Khánh khẩn khoản: bà đừng đùa nữa chứ, giúp tôi cho xong, tôi đền ơn xứng đáng. Dương bà nói: kế của tôi thần tình lắm, đại quan nhân đã thật lòng thì tôi xin nói. Cô này tuy xuất thân từ gia đình nghèo khó, nhưng trăm phần lanh lợi, đàn hát giỏi, nữ công thêu thùa cũng khá, lại biết đọc sách ngâm thơ, đánh cờ uống rượu, cái gì cũng hay. Cô ta tên là Kim Liên, con gái nhà họ Phan, trước cư ngụ ở Nam Môn. Lúc trước bị bán cho Trương Đại Hộ, tại đây cô ta được học về âm nhạc đàn ca. Khi Đại Hộ sắp mất thì đem gả cho anh chàng Vũ Đại. Từ đó tới nay cô ta buồn khổ lắm, thường than thở với tôi. Nhà bên đó có chuyện gì cũng thường mời tôi sang giúp. Cô ta cũng nhận tôi làm mẹ nuôi. Hằng ngày Vũ Đại đi bán bánh từ sớm. Nếu đại quan nhân theo kế của tôi, thì trước hết hãy mua một sấp lụa xanh, một sấp lụa trắng đem tới cho tôi. Tôi sẽ đưa qua bên đó, nói là muốn may quần áo, nhờ cô ta lựa ngài, gọi giùm một thợ may tới may. Nếu cô ta từ chối thì việc coi như bỏ. Còn nếu cô ta vui vẻ bảo là để đó cô ta mai cho mà không cần gọi thợ mai, như vậy là đã có một phần nên việc. Rồi tôi sẽ mời cô ta sang đây mai áo cho tôi. Nếu cô ta bằng lòng, tức là có hai phần nên việc, tôi sẽ dọn tiệc rượu nhỏ mời cô ta. Nếu cô ta từ chối lấy cớ là bất tiện, để cô ta đem về nhà mai thì thôi. Mà nếu cô ta im lặng, tức là nhận lời, thì như thế là ba phần nên việc. Hôm đầu ngài đừng đến, đợi mấy hôm sau vào khoảng giờ ngọ, ngài ăn mặc chải chuốt tới đây, đứng ngoài tặng hắn cho tôi biết, rồi giờ nói là lâu không tới uống trà, tôi sẽ ra mời ngài vào phòng. Nếu cô ta thấy ngài vào mà đứng dậy đi về thì tôi cũng chẳng có cách gì giữ lại, như vậy thì thôi. Còn nếu cô ta cứ ngồi yên thì như vậy là bốn phần nên việc. Lúc đó tôi sẽ nói rằng ngài chính là người có lòng rộng rãi mua lụa cho tôi để may quần áo, rồi nhân đó mà khoa trương cho ngài. Ngài sẽ tiếp lời tôi mà hỏi chuyện nàng. Nếu cô ta không chịu trả lời thì thôi. Còn nếu cô ta tiếp chuyện ngài, tức là đã có năm phần nên việc. Sau đó tôi mới khoe tài giỏi giang của cô ta, ngài mới bỏ tiền ra hỏi mua những đồ mai giá. Nếu cô ta không chịu mà bỏ về thì thôi. Còn nếu cô ta ngồi yên, tức là có sáu phần nên việc. Rồi tôi giả vờ ra ngoài mua món gì, tôi nói với cô ta là ở nhà tiếp ngài giùm tôi một chút. Nếu cô ta không chịu mà đứng dậy bỏ về thì thôi. Còn nếu cô ta ngồi yên không nói gì, tức là có bảy phần thành công rồi. Đến khi tôi mua các thứ trở về, bày tiệc rượu trên bàn, mời cô ta cùng uống với ngài. Nếu cô ta không chịu đối ẩm với ngài mà bỏ về thì thôi. Còn nếu cô ta ngần ngừ không quyết liệt từ chối, tức là đã có 8 phần thành công. Rồi lúc rượu được vài tuần, cô ta đã vui vẻ chuyện trò. Tôi giả vờ nói là hết rượu, ngài mới lấy tiền ra khẩn khoản nhờ tôi đi mua thêm rượu và các đồ ăn. Tôi bèn đi ra và khóa cửa ngoài lại, nhốt hai người trong nhà tôi. Nếu cô ta sợ hãi đứng dậy đòi về thì đành thôi. Còn nếu cứ ngồi yên, tức là đã có 9 phần thành công. Chỉ còn một phần nữa là hoàn toàn. Phần chót này hơi khó, ngài đừng vội vã hấp tấp mà hư diệu. Trước hết phải dùng lời ngọt ngào mà tán tỉnh, sau đó thì mới dùng tới tai tới chân mà dò xét. Chẳng hạn ngài dùng tay lo gạt rơi đôi đũa xuống đất, rồi giờ cúi xuống nhặt lên, đồng thời lấy tay vuốt nhẹ chân cẳng cô ta. Nếu cô ta nhảy nảy lên mà làm ồn thì tôi đứng ngoài sẽ vào ngay để can thiệp làm dịu chuyện. Sự việc như vậy là đành tạm ngừng ở đó vậy. Còn nếu cô ta không nói gì, tức là công việc 10 phần hoàn hảo. Lúc đó thì ngài muốn làm gì không được, nhưng sau đó thì ngài phải trả công cho tôi thế nào? Tây Môn Khánh mừng lắm, hớn hở nói: thật là diệu kế, nhưng có vẻ khó khăn quá. Dương bà bảo: khó khăn mà được mới thích chứ. Lúc đó thì đừng quên 10 lạng bạc của tôi đấy nhé. Tề Mồn Khánh bảo: Tôi đâu phải người vô ơn bạc nghĩa mà bà sợ, nhưng chừng nào thì mới thi hành diệu kế này? Dương Bà đáp: Chỉ chiều tối nay là có tin tức. Bây giờ, nhân lúc Vũ Đại chưa về, tôi sẽ sang nói chuyện, dò ý xem sao. Ngài nên sai người đem lụa tới ngay, đừng chậm trễ. Tây Môn Khánh đứng dậy nói: Đây là việc của tôi, chậm trễ sao được. Nói xong cáo từ, ra phố mua mấy sấp lụa đem về nhà, sai Đại An đưa tới ngay cho bà. Họ Dương, Dương Bà mừng lắm. Mở cổng sau, qua bên nhà Kim Liên, được Kim Liên mời lên lầu ngồi nói chuyện. Dương Bà mở đầu: Sao mấy hôm nay không thấy cô qua bên tôi uống trà nói chuyện? Kim Liên đáp: Mấy hôm nay tôi không được khỏe nên lười biếng, chẳng muốn đi đâu. Dương Bà nói: Nhà có lịch không cô? Tôi muốn mượn để chọn ngày tốt, mai ít quần áo mặc cho có với người ta. Kim Liên hỏi lại: Mai quần áo gì vậy? Dương Bà đáp: Tôi già rồi, chẳng biết sống chết lúc nào, nên phải có cái quần cái áo, rủi thình lình nằm xuống thì cũng có mà mặc. Giả lại hiện giờ nhà chẳng có ai. Kim Liên hỏi: À, mà anh nhà đi đâu? Mấy hôm nay không thấy. Dương Bà đáp: Thằng con tôi đi theo học buôn bán làm ăn ở xa rồi. Từ hôm đó đi tới nay, tôi cũng chẳng nhận được tin tức gì cả. Tôi thật sốt ruột quá đi mất. Kim Liên lại hỏi: Chẳng hay anh nhà năm nay niên kỷ bao nhiêu rồi? Dương Bà đáp: Nó hãy còn nhỏ, mới 17. Kim Liên đáp: 17 thì cũng lớn rồi, sao mà không kiếm con dâu để đỡ đầu tay chân? Dương Bà nói: Thì tôi cũng nghĩ vậy, nhà thì neo người nên tôi cứ bận rộn tối mắt tối mũi suốt ngày, để lần này nó về sẽ tính. Mấy ngày nay tôi cũng thấy mệt mỏi, toàn thân đau như dần mà lại húng hắng ho, đêm không ngủ được nên lo sợ lắm. Phải chuẩn bị ít quần áo mới. Cũng may là có một vị quan nhân cự phú vẫn thường hay tới nhà tôi dùng trà. Thấy hoàn cảnh tôi như vậy thì thương tình cho ít lụa quý để may quần áo, cho nên định sang đây hỏi ngài tốt, rồi gọi thợ tới nhà may quần áo. Nghĩ lại thân tôi thật khổ hết sức. Kim Liên nghe xong cười bảo: Chỉ sợ là tôi dụng về, mai không vừa ý mama. Chứ nếu mama không chê tôi dụng về thì cứ để đó, tôi mai cho. Hồi này tôi cũng ở không, chẳng biết làm gì cho qua thì giờ. Dương Bà khấp khởi mừng thầm, cười bảo: Thật ra thì tôi không dám làm phiền, nhưng nếu được cô thương mà trổ tài khéo mai cho, để lúc tôi nhắm mắt có cái áo mà mặc thì có chết đi tôi cũng được an ủi. Chỉ sợ là đại gia ở nhà không bằng lòng. Lần trước cũng vì vụ mai áo mà tôi vô tình làm khổ cô. Kim Liên sốt sắng: Không hề gì, tôi đã hứa là làm. Mama cứ đem lịch về lựa ngày hoàng đạo để tôi may quần áo cho. Dương Bà nói: Tôi làm sao mà coi lịch được, có gì lại phải đi nhờ người khác. Cô đây là người giỏi chữ nghĩa, biết ngâm thơ đọc sách thì mới coi được, chứ tôi làm sao coi. Kim Liên mỉm cười cầm cuốn lịch lật ra coi một lúc rồi bảo: Ngày mai là ngày phá nhật, ngày kia cũng không tốt, ít nhất cũng phải ngày kia mới khởi sự được. Dương bà tiếp lấy cuốn lịch để lại lên tường rồi nói: được cô đây nhận lời mai dùm là phúc đức cho tôi lắm rồi, cho nên nghĩ lại cũng chẳng cần phải chọn ngày làm gì. Tôi cũng có nói, người ta bảo là ngày mai là ngày phá nhật, nhưng tôi thì chẳng cần kiêng kỵ gì cả. Kim Liên nói xuôi: thì có kiêng cũng vẫn hơn chứ. Dương bà nói: nếu quả cô đã có lòng nhận lời mai dùm thì ngày mai xin mời cô quá bộ sang bên tôi. Kim Liên hỏi: để tôi mai ở nhà cũng được chứ gì? Dương bà nói: nhưng tôi thì lại thích được ngồi nhìn cô mai, mà bên tôi thì chẳng có ai coi sóc nhà cửa cả. Kim Liên bảo: nếu vậy thì để ngày mai ăn cơm xong tôi sẽ sang. Dương bà mừng quá, hết lời cảm tạ rồi cáo từ xuống lầu mà về. Tối hôm đó, Dương bà cho người đến báo tin cho Tây Môn Khánh biết, hẹn là cách một ngày thì tới. Sáng hôm sau, Dương bà dậy sớm, dọn dẹp căn phòng bên trong cho đẹp đẽ, rồi chuẩn bị trà nước kim chỉ, rồi ngồi đợi Kim Liên sang. Về phần Vũ Đại, ăn sáng xong thì đem bánh đi bán như thường lệ. Chồng đi rồi, Kim Liên buông mạnh trước xuống, đóng cửa ngoài lại, dặn Nghiêm Nghi coi nhà, rồi theo cổng sau mà sang nhà Dương bà. Dương bà vui mừng không xiết, niềm nở mời vào phòng, rồi pha trà hồ đào tùng mời uống. Sau đó đem mấy sấp lụa ra đặt trên bàn. Kim Liên bắt đầu đo cắt, Dương bà đứng bên hết lời khen ngợi: thật khéo quá chừng, tôi đã 60-70 tuổi rồi mà cả đời chưa từng gặp một người nào tài khéo như cô. Kim Liên mỉm cười không đáp, yên lặng cắt mai. Tới gần trưa, Dương bà dọn cơm thật ngon, mời Kim Liên ăn. Cơm xong nghỉ ngơi chuyện giãn một lúc, Kim Liên lại tiếp tục công việc. Tới gần chiều mới cáo từ mà về. Cũng may, vừa về tới nhà thì Vũ Đại cũng về gọi cửa. Kim Liên vội ra mở cửa. Vũ Đại bước vào, thấy sắc mặt vợ hơi hồng, bèn hỏi: nàng đi đâu về vậy? Kim Liên đáp: Dương Mama nhờ tôi sang mai giùm ít quần áo để dùng vào hậu sự, lại mời tôi ăn cơm, tôi mới ở bên đó về. Vũ Đại bảo: sang làm giúp thì được, nhưng đáng lẽ không nên ăn cơm bên đó mới phải. Mình nhờ người ta nhiều rồi, bây giờ người ta nhờ lại thì mình làm giúp, sao lại ăn uống làm phiền người ta? Về nhà ăn không được sao? Sáng mai nàng có sang đó mai quần áo thì nhớ lấy ít tiền hoặc mua ít đồ ăn gì mà trả lễ cho người ta. Tục ngữ có câu: bán anh em xa, mua láng giềng gần. Mình đừng để hàng xóm phiền lòng. Nếu người ta không chịu cho nàng trả lễ thì nàng đem giải về nhà mà mai, miễn sao mai đẹp thì thôi chứ gì. Kim Liên gật đầu. Sáng hôm sau, ăn sáng xong, Vũ Đại lại đem bánh đi bán. Dương bà chờ cho Vũ Đại đi khỏi, vội đích thân sang đón Kim Liên. Kim Liên mai tới gần trưa thì lấy ra 300 quan tiền đưa cho Dương bà mà bảo: Mama cầm lấy mua gì về mình cùng ăn. Dương bà dậy nảy lên: chết chữa, sao lại ngược đời thế này? Già nhờ cô nhọc công làm giúp, có lý nào lại nhận tiền của cô? Kim liền bảo, thì ông chồng tôi dặn vậy, lại còn nói rằng nếu mama không chịu nhận tiền để mua đồ ăn thì tôi phải đem giải về nhà mà mai, chứ không được sang đây. Dương bà nghe xong sợ hư chuyện, đành phải nhận tiền. Nhưng bù vào đó là những món ăn rất thịnh soạn. Hai người ăn uống chuyện trò vui vẻ. Ăn xong, Kim Liên chỉ nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục làm việc. Tới gần chiều thì về nhà. Ngày thứ ba, sau khi chờ cho Vũ Đại ra khỏi nhà, Dương bà tới cổng sau gọi, cô ơi, tôi sang đón cô đây. Kim Liên từ trên lầu ngó xuống bảo, tôi sang bây giờ. Hai người cùng vào phòng Dương bà. Dương bà đem bánh lại, Kim Liên bắt đầu làm việc ngay. Dương bà ngồi bên thỉnh thoảng nói cười ca tụng. Tới gần trưa thì Tây Môn Khánh đem theo ít lạng bạc, ăn mặc chỉnh tề, tay cầm quạt kim xuyên, thông thả tới trước nhà Dương bà, đằng hắn mấy tiếng rồi gọi vào. Dương mama có nhà không? Hồi này sao không thấy đến tôi chơi? Dương bà giả vờ đứng dậy hỏi. Ai gọi tôi ngoài đó vậy? Tây Môn Khánh đáp, tôi đây mà. Dương bà ra mở cửa rồi cười bảo, tưởng ai, té ra Tây Môn đại quan nhân, ngài tới thật đúng lúc, xin mời vào. Nói xong dắt Tây Môn Khánh vào phòng rồi nói với Kim Liên, đây là vị quan nhân đã có lòng cho tôi mấy sấp lụa đó. Tây Môn Khánh ngắm Kim Liên, nàng mặc chiếc áo lụa bạch, chiếc quần hồng, nhan sắc muôn phần xinh đẹp. Kim Liên thấy Tây Môn Khánh vào thì cúi mặt. Tây Môn Khánh liền bước tới thi lễ. Kim Liên vội đặt đồ mai xuống, thẹn thùng đáp lễ. Dương bà chỉ Kim Liên bảo, mấy sấp lụa mà đại quan nhân cho già, chẳng biết nhờ ai mai giùm. Cũng may là có cô đây ở kế bên nhà, rất giỏi nữ công, lại có lòng nhận lời mai giúp. Trời, thật là giúp bà già này vậy. Cô đây mai áo cực khéo, thật ở đời khó có người nào khéo léo như thế. Đại quan nhân bước tới mà coi này. Tây Môn Khánh hiểu ý, bước tới gần Kim Liên, cầm tấm áo đang mai dở lên coi, xích xoa khen ngợi rồi nói, nương tử đây quả là tuyệt khéo, tiên nữ trên thượng giới cũng chỉ khéo đến thế này mà thôi. Kim Liên cúi đầu mỉm cười thỏ thẻ, quan nhân quá khen. Tây Môn Khánh giờ hỏi, mama à, tôi quả là đường đột, nhưng xin mạo muội hỏi nàng nương tử đây chẳng hay từ đâu tới đây. Dương bà bảo, thì đại quan nhân đoán thử xem. Tây Môn Khánh đáp, kẻ hèn này làm sao đoán được. Dương bà cười khanh khách, thì xin thỉnh đại quan nhân cứ ngồi xuống đi đã, rồi tôi nói. Tây Môn Khánh ngồi xuống đối diện với Kim Liên. Dương bà bảo, để tôi nói cho mà nghe, nương tử đây chính là người vô tình buông tấm màn khiến đại quan nhân đụng đầu đó. Tây Môn Khánh giờ ngạc nhiên, à, thì ra nương tử đây thật là hân hạnh cho tôi được tình cờ tái ngộ. Chuyện hôm nọ quả thật tôi chẳng bao giờ quên được. Kim Liên vẫn cúi đầu cười thưa, hôm nọ là tôi vô tình lỡ tai, tôi cũng đã xin lỗi rồi, xin quan nhân đừng để tâm. Tây Môn Khánh vội nói, Tôi đâu dám vậy. Nhưng bà nói, đây là Vũ Đại Nương, ở ngay cạnh nhà tôi đấy. Tây Mông Khánh nói, nếu vậy thì hôm nay tôi đừng đột thất kính quá. Nhưng bà lại hỏi, nương tử à, nương tử có nhận ra đại quan nhân đây không? Kim Liên đáp, thưa quả là tôi không nhận ra và cũng chưa có hân hạnh quen biết. Nhưng bà nói, đại quan nhân đây là Tây Môn đại quan nhân, một cự phú trong huyện này. Huyện quan vẫn thường cùng đại quan nhân dây giao hảo thân mật lắm. Đại quan nhân đây quả là tiền muôn bạc vạn, lại có cửa hiệu dược phẩm lớn nhất trong huyện. Nhà cửa thì ôi thôi vàng bạc châu báu chất đầy. Vị đại nương của đại quan nhân đây cũng là do tôi làm mối, đó là tiểu thư của gia đình Ngô Thiên Hộ. Đại nương quả là người hiền đức đảm đang. Đoạn quay sang hỏi Tây Môn Khánh, sao hồi này không thấy đại quan nhân tới đây uống trà? Tây Môn Khánh đáp, trong nhà cũng nhiều chuyện bận rộn, giả lại tiện nữ ở nhà cũng có người tới hỏi, do đó cũng không được rảnh. Nhưng bà nói, đại thư ở nhà đã hứa hôn với gia đình nào vậy? Sao không để tôi làm mối cho? Tây Môn Khánh nói, chúng tôi đã thuận gả tiện nữ về làm dâu cho Dương Đề Đốc, chỉ huy thập bát vạn cấm quân ở Đông Kinh. Người con trai tên Kính Tế mới 17 tuổi, cũng hãy còn đi học. Sợ dĩ không dám nhờ tới mama là vì trong gia đình chúng tôi đã có Văn Tẩu Nhi và Tiết Tẩu Nhi đứng ra lo giùm. Tuy nhiên nếu mama chịu giúp thêm vào thì để tôi về nhà dọn tiệc rượu mời mama tới. Dương bà cười, nói là nói vậy thôi chứ chuyện đã xong rồi thì còn cần đến tôi làm gì? Bây giờ tôi chỉ còn đợi đến ngày đám cưới của đại thư thì tới uống chén rượu mừng, nói câu chúc tụng mà thôi. Hai người nói thêm vài câu chuyện nữa, trong khi đó Kim Liên vẫn tiếp tục may áo. Dương bà vào trong đem ra hai chung trà bốc khói, một cho Tây Môn Khánh, một cho Kim Liên, rồi bảo, nương tử à, xin dùng với quan nhân đây một chén trà cho vui. Nói xong liếc nhìn Kim Liên rồi lại nhìn Tây Môn Khánh mà giơ tay lên. Tây Môn Khánh ngầm hiểu là việc đã năm phần thành công. Thật đúng với câu, trà là gợi chuyện, rượu là ông mai. Sau khi khoa trương Tây Môn Khánh một hồi, Dương bà nói, nếu đại quan nhân không tới đây thì già cũng chẳng bỏ nhà mà đi mời được. Nay đại quan nhân tới thật là đúng lúc. Thấy mới biết miếng ăn miếng uống cũng là duyên tiền định. Tục ngữ có nói, một người khách không làm phiền tới hai người chủ. Vậy mà quan đại nhân đây thì bỏ tiền ra mua lụa cho tôi, còn nương tử đây thì nhọc công may áo cho tôi. Một bên có của, một bên có công, cả hai đều là người ơn của tôi cả. Thật là một mình tôi mà một lúc làm phiền tới hai người. Hôm nay chẳng gì cũng là gặp gỡ vui vẻ. Tôi đề nghị là đại quan nhân nên bỏ tiền ra để tôi mua thịt, rượu về làm tiệc mời nương tử đây cùng dự cho vui. Đại quan nhân tính sao? Tây Môn Khánh đáp, tôi quả là vụng về, không nghĩ tới điều đó. Tiền bạc thì có sẵn đây. Nói xong móc hầu bao lấy ra một lạng bạc đưa cho Dương bà. Kim Liên thấy vậy vội lắc đầu bảo, chết, Tôi không dám vậy đâu. Tuy nói vậy nhưng vẫn ngồi yên, tay mân mê tấm áo mai dở. Dương bà thấy vậy yên bụng lắm, bèn cầm tiền mà bảo: "Thôi, để tôi đi mua bán cho sớm nhé. Phiền nương tử ở nhà tiếp đại quan nhân đây giùm tôi." Vừa nói vừa bước từ từ ra phía cửa, nhưng không quên theo dõi phản ứng của Kim Liên. Kim Liên thấy Dương bà đi bèn nói: "Mama à, trời cũng trưa rồi, xin cho tôi về." Tuy miệng nói vậy nhưng vẫn ngồi yên, tiếp tục may áo. Dương bà đi thẳng ra cửa, khóa trái cửa lại, rồi đứng ngoài cửa theo dõi tình hình. Trong này, Tây Môn Khánh say sưa ngắm Kim Liên. Kim Liên thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tây Môn Khánh, rồi tiếp tục cúi xuống khâu áo. Dương bà thấy có vẻ êm, vội đi mua gà thịt, thịt lợn, thịt dê và các thứ hoa quả về, làm một bữa tiệc linh đình, rồi dọn ngay tại bàn trong phòng. Tiệc dọn xong xuôi, Dương bà bảo: "Nương tử à, dẹp chuyện khâu giá lại đi, dùng chén rượu đã." Kim Liên đáp: "Mama, ngồi tiếp đại quan nhân đi, tôi không dám đâu." Dương bà nói: "Bữa tiệc này là của đại quan nhân đây đãi, nương tử mà, nói vậy sao được." Nói xong rót rượu ra, Kim Liên miễn cưỡng nhập tiệc. Tây Môn Khánh nâng chung rượu lên bảo: "Mama à, làm sao phải mời nương tử đây uống cho thật tình mới được." Kim Liên vội nói: "Thưa, tôi uống ít lắm, uống nhiều không được đâu." Dương bà khẩn khoản: "Già này biết nương tử uống được mà, xin mở lòng uống ít chén cho khỏi phụ lòng đại quan nhân đây." Nói xong nâng chung đưa cho Kim Liên. Kim Liên lấy chung rượu, hướng về hai người chúc câu giảng phúc. Tây Môn Khánh cầm một chiếc đũa đưa cho Dương bà mà bảo: "Xin mama thay tôi tiếp đồ ăn cho nương tử." Dương bà bèn lựa những món ngon nhất gấp đầy bát cho Kim Liên. Mọi người vui vẻ ăn uống. Qua vài tuần rượu, Dương bà vào trong hâm thêm rượu. Ngoài này, Tây Môn Khánh đặt đũa xuống hỏi: "Kẻ hèn này mạo muội, xin nương tử thứ lỗi. Chẳng hay năm nay thanh xuân nương tử bao nhiêu?" Kim Liên cúi đầu lý nhí nói: "Thưa, tôi đã 25 tuổi rồi." Tây Môn Khánh bảo: "Như vậy nương tử đây đồng canh với tiện nội ở nhà. Tiện nội tôi tuổi Canh Thìn, tức là tuổi con rồng, sinh đúng vào ngày rằm tháng 8 Kim Liên đỏ bừng đôi má: "Chết, đại quan nhân đem gà mà so với phụng như vậy đâu được, làm vậy tôi mang tội." Dương bà từ trong nghe vậy liền bảo: "Nương tử quả là người rất mật tinh tế, thảo nào cái gì cũng giỏi, từ chuyện nữ công mai giá cho đến cầm kỳ thi tử cũng đều xuất sắc hơn người." Tây Môn Khánh nói: "Người như nương tử đây quả là hiếm có." Dương bà tiếp lời: "Tôi nói thật, xin đại quan nhân bỏ lỗi cho, đây là chỗ thân tình nên tôi mới nói. Đại quan nhân giàu sang tộc bậc, ở nhà thê có thiếp có, tuy toàn là người hiền lành đẹp đẽ, nhưng quả tình là không có ai được như nương tử ở đây đâu." Tây Môn Khánh thở dài làm bộ buồn rầu: "Tôi quả là người bạc phúc bạc phần, tuy có tiền nhưng không có được lấy một người tâm đầu ý hợp." Dương bà hỏi: "Còn vị đại nương ngày trước thì sao?" Tây Môn Khánh đáp: "Người vợ trước của tôi lúc còn sinh tiền đâu có giống như người vợ hiện nay, tuy ở nhà mà như nhà vô chủ, chẳng biết quán xuyến gia đình gì cả. Dương bà nói, lâu quá tôi cũng quên đi, đại nương ngày xưa quả là đảm đang lắm. Tây Môn Khánh đáp, đúng vậy, người vợ trước của tôi họ Trần, tuy xuất thân từ gia đình nghèo khó, nhưng giỏi giắn lanh lợi lắm, thay tôi lo được hết việc trong ngoài, cũng chẳng may mất đi, đã được 3 năm rồi. Tiện nội của tôi hiện nay phần cũng vì hay đau yếu nên không coi sóc nổi việc nhà, mỗi lần nhắc tới chuyện gia đình tôi thật khổ tâm quá. Dương bà cười, đại quan đừng giận, tôi nói thật, cả đại nương lúc trước lẫn đại nương cũng không ai đẹp đẽ tài giỏi như nương tử đây đâu. Tây Môn Khánh gật đầu, mà nói rất đúng. Dương bà lại cười hỏi, tôi nghe nói hình như đại quan nhân có nhà riêng ở ngoài với một bà nào nữa phải không? Sao không cho tôi biết? Tây Môn Khánh đáp, à, đó là ca nữ Trương Tích Xuân đó mà, nhưng nàng ta là loài ca kỹ, tôi đâu thích gì. Dương bà hỏi tiếp, tôi cũng nghe nói là Lý Kiều Nhi cũng được nhờ giả đại quan nhân nhiều lắm phải không? Tây Môn Khánh đáp, Lý Kiều Nhi thì tôi đã cưới về rồi, nếu nàng tỏ ra đảm đang tháo vát, biết quán xuyến việc nhà thì tôi đâu sẽ nâng nàng lên hàng chánh thất. Dương bà lại hỏi, còn Trác Nhị Thư coi vậy mà vắng số nhỉ? Tây Môn Khánh đáp, Trác Ngọc Nhi thì cũng chẳng nên thắc mắc tới nữa, từ hồi được tôi cưới về làm đệ tam phòng thì cứ đau yếu luôn, gần đây bệnh tình trầm trọng mà qua đời. Dương bà hỏi, giả dụ như bây giờ có một người cực kỳ xinh đẹp mà lại giỏi giang tháo vát, rất hợp ý đại quan nhân, thì đại quan nhân tính sao? Tây Môn Khánh đáp, có lẽ cái duyên số tôi nó chẳng ra gì, bây giờ còn biết mong mỏi vào đâu được nữa.